Chương 190, ngươi phải nghe lời. Thiếu niên khỏe môi thoáng mím. Rất đau nam tự thấy hắn trầm mặc không nói, cho rằng là quạt xếp đem hắn đánh đau, có chút nhíu mày, ta nhìn xem. Dạ Quân Lăng lấy lại tinh thần, túi đầu nhìn nhìn mu bàn tay mình. Ngự dụng vật chất lượng vốn là đỉnh tốt. Huống hồ tiểu cô nương nội kinh rất mạnh, phiến tử cho dù chỉ là sát qua mu bàn tay, cũng lưu lại một đạo rõ ràng sưng ngân. Đau ngược lại là tiếp theo. Mấu chốt là thiếu niên tay thon dài trắng nõn, một đạo sưng ngân dừng ở trên mu bàn tay, thoạt nhìn rất là nhìn thấy mà giật mình. Nam tử vì thế lại lấy ra dược cho hắn lau. Nữ hải tay nhỏ trắng non non mềm, thoa dược động tác nhẹ đến như là sợ làm đau hắn, mềm mại xúc cảm mang đến một trận tê dại rung động, làm cho người ta có loại nắm tại lòng bàn tay ngắm nghĩa xúc động. Dạ Quân Lăng đem ánh mắt từ trên tay rời, nhìn chằm chằm trước mặt nhỏ xinh mảnh khảnh tiểu cô nương, trầm mặc một lát, thản nhiên nói, võ công của ngươi là ai dạy? Tuy rằng nàng mới vừa chỉ lộ tiểu tiểu một tay, mạnh mẽ nội lực lại làm cho người khiếp sợ. Nam tử không nói cho hắn biết, chỉ nói, ngươi muốn học Dạ Quân Lăng không nói chuyện. Học từ nhưng là nghĩ học, ai không nghĩ trở nên mạnh mẽ một ít, nhất là hắn như vậy tình cảnh. Nhưng là hắn sợ quá mức đường đột. Nguyên bản hắn kỳ thật nghĩ tồn bảo hộ tâm tư của nàng, được ngắn ngủi trong vòng một ngày, nàng lại tam đánh vỡ hắn nhận thức, khiến hắn không thể khắc chế sinh ra một loại nhân vật đổi chỗ ảo giác. Trách không được nàng nói, ta cần ngươi bảo hộ sao? Nàng đích sắc không cần. Bất kể là ở sau lưng có phụ hoàng dựa vào, vẫn là nàng năng lực tự vệ, mà nay vừa có hoàng đế chỗ dựa, chính mình lại lợi hại như vậy. Mặc dù là tại hung hiểm trùng điệp trong hoàng cung, nàng cũng có thể đi ngang. Ta có thể dạy ngươi. Nam tự nhặt nói, nhưng là ngươi muốn nghe lời. Dạ Quân Lăng khỏe môi thoáng mím. Hắn kỳ thật rất muốn biết nàng đến tột cùng xuất thân như thế nào gia tộc, sinh trưởng tại như thế nào trong hoàn cảnh. Nhỏ như vậy một cái nữ hài, động một cái là làm cho người ta ngoan một chút, làm cho người ta nghe lời, nghe láo khí hoành thu. Tựa như tầm thường nhân gia phụ mẫu giáo dục con của mình đồng dạng, ngươi phải nghe lời, nếu không nghe lời sẽ như thế nào trên thực tế. Ngay cả hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng chưa từng có như thế ngay thẳng mà mang theo điểm uy hiếp ý nghĩa yêu cầu bọn họ, ngươi phải nghe lời. Bọn họ nhiều hơn là mệnh lệnh. Nhưng như vậy lời nói từ trong miệng nàng nói ra, lại nhạt đến hoàn toàn nghe không ra lão khí hoành thu hương vị, ngược lại có một loại rất tự nhiên mà vậy uy áp. Dạ Quân Lăng trong lòng là cái cao ngạo thiếu niên. Trầm mặc cùng ẩn nhẫn chỉ là hắn ngụy trang sắc. Nam tự thấy hắn lần đầu tiên thì liền cảm thấy thiếu niên này là cái chưa trưởng thành sói con. Nhưng lúc này hắn ý thức được chính mình cao ngạo sớm đã vứt xuống không biết đi đâu. Hắn lại không nghĩ duy trì nữa kiêu ngạo lạnh lùng. Nam tự ngước mắt hỏi hắn, ta có thể cho ngươi trở nên rất lợi hại, ngươi sẽ nghe lời nói sao? Dạ Quân Lăng hoàn hồn, nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, chậm rãi gật đầu, ân. Đây là cái rất lợi hại rất ôn nhu tiểu cô nương. Hắn nghĩ, nghe nàng lời nói sẽ không có mất mặt gì. Nếu nguyện ý, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu. Nam tự xoay người, trong tay phiến tử chỉ góc tường, đi trước bên kia đâm cái trung bình tấn ta nhìn xem. Đứng tấn là luyện võ cơ bản công, cũng có thể dễ dàng nhìn ra võ công của hắn trụ cột như thế nào. Thiếu niên hiển nhiên cũng hiểu được đạo lý này, không nói gì, nhấc chân chiều góc tường đi qua, lấy tiêu chuẩn tư thế nửa ngồi, hai tay cử động bình. Nam tự nhìn hắn một cái, xoay người từ trên án thư cầm lấy một cái thước chặn giấy phóng tới hắn chia đều hai tay lòng bàn tay. Một canh giờ. Nàng nói, như là thước chặn giấy rớt xuống, liền dùng cái này phạt ngươi.